Vạn độc quỷ môn, hồi 85 dọc lệ người tình nữ, rời khỏi ngọn cao sơn Cẩm Tiên ra đi với trái tim vỡ nát. Vương Hán Sơn đã gặp lại Thượng quan Linh Phụng, bao nhiêu ước mơ của nàng đã biến thành mây khói. Những tháng ngày đi bên cạnh Vương Hán Sơn trong bộ mặt giả trang xấu xí vậy mà Cẩm Tiên đã nặng tình với chàng, vì chàng là một trang thiếu hiệp chính đạo, hào khí ngất trời. Nay Vương Hán Sơn đã lột bỏ lớp mặt nạ da người trở thành một mỹ nam tử tuyệt thế khiến trái tim Cẩm Tiên rung động, tình yêu đến với nàng nhanh như làn chớp. Trớ trêu thay Vương Hán Sơn lại là người yêu của Thượng quan Linh Phụng, cô bạn gái chí thân của nàng từ thuở ấu thơ, nàng đâu có thể nhẫn tâm chiếm đoạt người yêu của bạn. Nàng phải ra đi tìm một ngôi chùa tận thâm sơn cùng cốc, nương bóng Phật đài cho trọn kiếp này. Vừa trổ thuật khinh công, Cẩm Tiên quay lại nhìn ngọn cao sơn, nức nở. Vương ca. Vĩnh biệt huynh nhé. Nuốt trôi nghẹn ngào Cẩm Tiên bay vút vào cánh rừng lẩn tránh Vương Hán Sơn và Thượng quan Linh Phụng có thể đuổi theo nàng. Len lỏi trong rừng độ một khắc, Cẩm Tiên quay mình trở ra quan lộ. Nàng đi mãi cho đến khi ánh trăng lên mới ngồi dựa vào một gốc cổ thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng ra Cẩm Tiên lại tiếp tục lên đường. Nàng định ra vùng quan ngoại xa xôi tìm một ngôi thiền tự thận thâm sơn xuống tóc quy y. Chiều nay khi ánh nắng vàng còn nhuộm trên quãng tầng cây, Cẩm Tiên đã đứng trước một dãy núi điệp trùng, bên trái là cánh rừng già trầm mặc. Tiếng chim kêu, vườn hú thánh thoát trong rừng khiến kẻ giang hồ ngẩn ngơ, bồi hồi trong dạ. Cẩm Tiên đứng nhìn dãy núi trải một màu xanh đến xuất thần. Miêu gia trang bị tàn phá, song thân đã mất, thân quyến chẳng còn, người yêu lại mất, giờ nàng bơ vơ, lạc loài trên đất lạ còn cái đau thương nào hơn nữa. Bất giác hai dòng lệ thương tâm đầm đìa xuống má Cẩm Tiên. Nàng đứng yên lặng chết cả tâm hồn mãi không biết đã trôi qua bao nhiêu thời khắc. Chiều tắt hẳn. Hoàng hôn phủ xuống núi rừng, cảnh sắc đượm màu ảm đạm thê lương. Chợt bên tai Cẩm Tiên nghe có trận gió ào ào từ phía sau tới. Nàng giật mình quay lại nhìn nhận ra có ba làn mây đỏ chói đang bay vùng vụt tới. Nháy mắt ba làn mây đỏ đã đến nơi hạ xuống đất hiện ra ba lão trọc vận áo cà sa đỏ. Vừa trông thấy Cẩm Tiên cả ba lão hòa thượng cùng ồ lên một lượt, trố mắt nhìn Cẩm Tiên. Sáu luồng nhãn quan chớp rực chiếu thẳng ngay mặt khiến Cẩm Tiên đã phải rùng mình. Nàng hiểu ngay võ công bọn tăng nhân cao thâm vô lượng, giảo hoạt cực kỳ, nhưng họ tới đây để làm gì? Lão tăng đứng bên dây qua lão đứng giữa khẽ giọng. Sa Khả đạo huynh, nàng này xinh đẹp như tiên, chắc chắn pháp vương của chúng ta vừa ý, lão tăng đứng giữa gật gù chiếc đầu bóng lộn. Phải đấy. Mấy hôm chúng ta đi tìm mãi, nay bỗng nhiên lễ vật đến tay, nhưng hãy để tăng huynh hỏi thăm cô bé mấy câu. Tuy hải lão tăng kia bàn tán thì thầm, nhưng thính lực Cẩm Tiên nghe rất rõ ràng. Nàng nổi giận ngấm ngầm vận chân khí chờ đối phó với bọn chúng. Lão tăng đứng giữa bước tới đứng trước mặt Cẩm Tiên, cách khoảng hai trượng, cất giọng như chuông rền. Mỹ danh cô nương là gì? Cẩm Tiên trừng mắt. Nhưng bọn lão là ai mới được chứ? Lão hỏi tên ta làm gì? Bản sư pháp danh Sa Khả Lạp Ma, còn hai vị đạo hữu kia tên Đa Kha Lạp Ma và Phi Ma Lạp Ma. Cẩm Tiên bật cười khúc khích. Những cái tên quái quỷ nghe thật buồn cười, nhưng bọn lão đi tìm ta có chuyện gì? Bọn bản sư có tìm cô nương bao giờ? Bọn ta đang truy lùng hai tên tiểu tử một nam, một nữ đến đây thì gặp cô nương đấy. Trong lòng hoài nghi, Cẩm Tiên hỏi tiếp. Lão tìm một nam, một nữ tên gì? Vương Hán Sơn và Thượng quan Linh Phụng. Giật mình một cái Cẩm Tiên phăng tới. Vương Hán Sơn, Thượng quan Linh Phụng có oán thù gì với lão mà bọn lão đi tìm? Chẳng oán thù gì cả. Bọn bản sư vân lệnh pháp vương từ Tây Tạng sang đây thu hồi pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục. Hôm kia bọn bản sư đã gặp hai trên tiểu tử, bọn ta đã đánh chết một tên. Kinh hoàng hiện lên gương mặt Cẩm Tiên hỏi lớn. Bọn lão đánh chết ai? Vương Hán Sơn. Ả kia cổng gã chạy về hướng này, tiểu cô nương có thấy bọn chúng không? Cẩm Tiên hét. Trời! Vương ca đã chết. Rồi nàng lại hét. Ác tăng! Hãy đền mạng vương ca cho ta. Cẩm Tiên phóng ra một chưởng với nội lực mười thành. Cuồng phong nổi dậy, bóng chưởng to như trái núi ào tới chụp lấy Sa Khả Lạp Ma. Cái tin Vương Hán Sơn chết làm cho Cẩm Tiên sôi máu căm thù, quyết giết sạch bọn Sa Khả Lạp Ma để rửa hận. Sa Khả Lạp Ma giật mình quát. Liễu đầu to gan thật. Lão dở chưởng lên chống đỡ. Âm.